Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, thứ 5 phân đoạn cùng kết thúc. Thứ 4 phân đoạn ba đời hữu duyên tiếp tục tiến hành. Ngũ Mính về sau liền đến phiên Hàn Nhược Nhược. Hàn Nhược Nhược vừa mới khi nhìn đến Phong Dịch cùng Ngũ Mính về sau, trong mắt lộ ra một tia hâm mộ. Càng nhiều xác thực chúc phúc. Tại nội viện, Hàn Nhược Nhược chính là bát hoàn hồn đấu la cấp bậc cường giả. Tại nam học viên trong lòng, nam nhân tu vi so bạn lữ của mình thấp, tại đại đa số thời điểm cũng không phải là một chuyện khoái trá. Cũng bởi vì tu luyện, Hàn Nhược Nhược làm trễ nải tìm kiếm bạn lữ thời gian. Đây cũng là Ngũ Mính gặp phải vấn đề. Có điều nàng gặp Phong Dịch, Phong Dịch lại tịnh không để ý những thứ này. Vô luận là tu vi, vẫn là tuổi tác, hắn quan tâm là Ngũ Mính người này, mà Hàn Nhược Nhược liền không có may mắn như thế. Làm nhưng cái này cũng không thể dùng vận khí để hình dung. Tại Vân Băng trong trí nhớ, cũng nhớ đến Hàn Nhược Nhược nguyên bản lựa chọn. Hiện tại, Hàn Nhược Nhược do dự một chút, vẫn làm ra một dạng lựa chọn. Nếu có người thích nàng, nàng hy vọng người nam kia học viên có thể đứng ra đến. Nếu như không có, như vậy, nàng liền sẽ kết thúc hôm nay xem mắt. Cái này khiến Vân Băng cảm giác Hàn Nhược Nhược có chút bất đắc dĩ. Than khẽ, không nói gì thêm, thẳng đến sau cùng, Hàn Nhược Nhược tự giễu cười cười thì muốn ly khai lúc. Vương Ngôn đứng dậy. Từ lần trước đấu hồn giải đấu lớn sau khi kết thúc, Vân Băng một lần cũng chưa từng gặp qua vị này Vương Ngôn lão sư. Vương Ngôn chân thành lời nói cảm động Hàn Nhược Nhược. Tại hải thần các lão già chúc phúc dưới, Vương Ngôn mang theo Hàn Nhược Nhược rời đi. Bọn họ không có để lại quan sát tiếp xuống phân đoạn. Vân Băng nhìn lấy hai người bóng lưng rời đi, khẽ cười nói, thật tốt a. Ồ, thật sao? Đương nhiên, hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc. Cái này không tốt sao? Vân Băng trả lời nói. Xác thực, thật tốt. Bất quá, tiểu Vân Băng ngươi có phải hay không trước cho học tỷ ta để một vị trí đâu? Để một vị trí. Vân Băng ánh mắt theo Vương Ngôn cùng Hàn Nhược Nhược rời đi phương hướng. Chuyển hướng thanh âm nơi phát ra. Sau đó, phát hiện một chương tuyệt mỹ mà mặt mũi quen thuộc. Ngoặc kép, nhìn cái gì vậy? Còn không cho vị trí. Mã Tiểu Đào mở miệng nói. Vân Băng, ngoặc kép. Sau đó, Vân Băng tránh ra vị trí. Học tỷ, ngươi làm cái quỷ gì? Mã Tiểu Đào liếc qua Vân Băng. Nói, đừng hiểu lầm. Là Ngôn Thiếu Triết tên hỗn đản kia không phải để cho ta tới. Nói cái gì tuổi của ta không nhỏ, nên tìm bạn lữ. Vân Băng cảm thấy có chút đau đầu. Cái kia học tỷ có thể cự tuyệt a? Ta là muốn cự tuyệt. Bất quá tham gia lần này hải thần duyên, hắn sẽ cho ta một khối hắn cất giữ hồn cốt. Ta xem qua, rất thích hợp ta. Mã Tiểu Đào nhạt vừa nói. Cho nên ngươi vì qua loa đi qua, thì tuyển ngươi. Cái này đối ngươi cũng có chỗ tốt. Có ta ở đây khác nữ sinh không dám chọn ngươi. Đến thứ 5 phân đoạn, ngươi trực tiếp lấy ngươi ưa thích người kia làm lý do cự tuyệt ta. Dạng này chúng ta đều tốt. Vân Băng khóe miệng giật một cái, sau đó mở miệng nói, ta cảm thấy mình đào thải càng tốt hơn. Mã Tiểu Đào chừng Vân Băng liếc một chút. Ngươi muốn đào thải? A, cái gì? Ta nói không đúng sao? Ngươi thật sự cho rằng không có một cái nào nữ sinh đối ngươi cảm thấy hứng thú không? Vân Băng, ngoặc kép, có ai? Mã Tiểu Đào chỉ còn không có lựa chọn Ninh Thiên. Nói, ta nhìn tiểu cô nương kia thì đối ngươi thật cảm thấy hứng thú. Có điều nàng tựa hồ đối với Vũ Hạo cũng cảm thấy rất hứng thú. Còn có Lạc Thần cũng nhìn ngươi tốt vài lần. Còn có một cái ta không biết. Nói, Mã Tiểu Đào chỉ hướng khác một cái niên kỷ tại 22 tuổi khoảng chừng nữ học viên. Vân Băng, Ngoặc kép, học tỷ ngươi không phải là đang gạt ta đi. Có tin hay không là tùy ngươi. Ngươi thật sự cho rằng chỉ nói một cái tên cùng tuổi tác liền không sao rồi. Cũng không suy nghĩ thật kỹ. Chỉ có 12 tuổi liền tiến vào nội viện. Thiên phú có thể không cao sao? Nhất thời, Vân Băng bị nghẹn nói không ra lời. Các vị nam học viên cũng là sợ nói không ra lời. Nữ học viên bên kia Bảo Ni cũng là hết sức kinh ngạc. Căn cứ nàng biết đến xem. Thân phận này chuyển biến cũng quá nhanh. Bất quá Hoắc Vũ Hảo, Bối Bối, Phong Dịch, Từ Tam Thạch mấy người kia cũng không nghĩ như vậy. Trên thuyền lớn Ngôn Thiếu Triết hiển nhiên cũng đoán được Mã Tiểu Đào ý đồ. Nhất thời vô cùng tức giận. Thứ tư phân đoạn tiếp tục tiến hành. Để Vân Băng không có nghĩ tới là, dù cho Vương Đông Nhi sớm lộ ra dung mạo, Ninh Thiên vẫn là lựa chọn Hoắc Vũ Hảo. Lăng Lạc Thần do dự một chút, cũng đứng ở Hoắc Vũ Hảo bên cạnh. Cái này khiến Vương Đông Nhi sắc mặt 10 phần không dễ nhìn. Ra sức vặn lấy Hoắc Vũ Hảo bên hông thịt, hồn đế lực tay lớn bao nhiêu. Nhìn xem Hoắc Vũ Hảo lúc này khuôn mặt liền biết, kỳ thật bọn họ không biết. Lăng Lạc Thần đã bỏ đi lựa chọn, nàng đoán được Hoắc Vũ Hảo sẽ không lựa chọn nàng. Cho nên nàng mới lựa chọn Hoắc Vũ Hảo đến từ bỏ lần này hải thần duyên. Mà Ninh Thiên thì là thuần túy tự tin. Đối tự tin của mình. Đối nàng võ hồn thất bảo lưu ly tháp tự tin. Vạn Mãnh Lãng cũng bị một cái tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm nữ học viên chọn chúng. Kích động không được. Vân Băng cảm giác hắn đều nhanh muốn ngất đi. Một lát sau, thứ tư phân đoạn kết thúc. Tiến nhập cái cuối cùng phân đoạn, thứ năm phân đoạn, lúc này, sân bãi những người còn lại đã không nhiều. Hàn Nhược Nhược sau khi đi, nam học viên cùng nữ học viên cùng sở hữu 36 người. Bất quá có 3 người lựa chọn Hoắc Vũ Hảo, 2 người lựa chọn một cái khác nam học viên. Cho nên bao quát Vân Băng, nam học viên chỉ còn lại có 13 người. Ngay sau đó, Bối Bối liền cao giọng tuyên bố, thứ năm phân đoạn, Bách Niên Hảo Hợp, bắt đầu. Tại Bách Niên Hảo Hợp cái này phân đoạn bên trong cuối cùng quyền quyết định giao cho nam học viên nhóm trong tay. Nếu như nam học viên lựa chọn thì là trước kia tuyển các ngươi nữ học viên, lại không có còn lại đối thủ cạnh tranh. Như vậy, chúc mừng thành công cùng đi tới. Nếu như có, như vậy sẽ tiến vào cướp cô dâu phân đoạn. Liên quan tới cái này cướp cô dâu phân đoạn, Vân Băng không có cẩn thận nghe. Dù sao không có hắn sự tình. Đến lúc đó, hắn một cự tuyệt Mã Tiểu Đào, trực tiếp đi là được. Số một nữ sinh cùng lựa chọn nam học viên thành công cùng đi tới. Lập tức tại trong tiếng vỗ tay dắt tay rời đi. Tiếp lấy liền đến phiên Hoắc Vũ Hảo. Trong chốc lát, mấy cái nam học viên nhìn chằm chằm về phía Hoắc Vũ Hảo. Làm đến Hoắc Vũ Hảo đầu một chút thì lớn. Hắn tự nhiên lựa chọn Vương Đông Nhi. Bên người nàng Lăng Lạc Thần không hề nói gì liền đi. Trong nội tâm nàng sớm có đoán trước. Ninh Thiên ngược lại là tức giận không được. Lúc này thì đưa ra khiêu chiến. Một số nam học viên nhìn lấy Vương Đông Nhi khuôn mặt, cũng đều tinh khiết muốn động. Trương Nhạc Huyên thấy thế mở miệng nói, các ngươi cần phải hiểu rõ, thì coi như các ngươi khiêu chiến thành công, các ngươi cảm thấy cô nương kia chọn các ngươi sao? Một câu khiến cái này cái nam học viên đều bình tĩnh lại. Trương Nhạc Huyên nói không sai, thì coi như bọn họ khiêu chiến thành công, chỉ sợ Vương Đông Nhi cũng sẽ không nhiều xem bọn hắn liếc một chút đi. Dù sao vừa mới Hoắc Vũ Hảo kéo Vương Đông Nhi tay, nàng đều không có cự tuyệt. Cuối cùng, mấy cái này dục dịch nam học viên đều từ bỏ. Bất quá vẫn có Ninh Thiên khiêu chiến. Ninh Thiên là hệ phụ trợ. Trương Nhạc Huyên cho phép Ninh Thiên gọi hai người đi giúp nàng. Bất quá cũng cho phép Vương Đông Nhi cùng Hoắc Vũ Hảo cùng một chỗ. Không có Đái Hoa Bân cùng Lăng Lạc Thần. Tuy nhiên Hoắc Vũ Hảo cũng không có nguyên bản mạnh như vậy. nhưng vẫn là thắng được rất nhẹ nhàng. Sau đó, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi dắt tay mà đi. Tiêu Tiêu cùng Hòa Thái Đầu bọn họ cũng rất thuận lợi. Không có người đoạt hôn cái gì. Hòa Thái Đầu dùng ra phi hành hồn đạo khí mang theo Tiêu Tiêu về tới bên bờ. Đi đến đường nhã bên cạnh của bọn hắn. Có Ngũ Mính tại, nàng và Phong Dịch đương nhiên sẽ không có người quấy rầy. Nàng cũng càng là biêu hãn. Tại Trương Nhạc Huyên tuyên bố về sau, nàng một cái tay ôm lấy Phong Dịch bay thẳng đi, lưu lại một đạo huyễn lệ đuôi lửa. Đến Vân Băng, hắn trực tiếp đối với Mã Tiểu Đào nói một câu: "Xin lỗi, học tỷ, ta nói qua đã có người thích." Sau đó trực tiếp mở ra cực hàn vũ dực hướng về Hải Thần Các bay đi. Mã Tiểu Đào cũng giả bộ như thất vọng bộ dáng rời đi. Tức giận đến Ngôn Thiếu Triết khó chịu không được. Bối Bối không khỏi trợn nhìn hai người liếc một chút. Cái này trình diễn đến thật tốt. Rất nhanh, Hải Thần Duyên xem mắt đại hội kết thúc. Bên bờ quan sát học viên cũng nhất nhất rời đi. Bất quá không khí vẫn là không có đi xuống. Rất nhiều học viên đều tại trên đường trở về thảo luận không ngừng. Vương Đông Nhi cùng Hoắc Vũ Hạo trở lại Hải Thần Các về sau. Nàng giao cho Hoắc Vũ Hạo một cái cẩm nang, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN